Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 217, đem cúp vô địch lưu tại Manchester. Năm 2007 ngày 13 tháng 5, nước Anh Manchester, sân Old Trafford, hiện tại đã lúc chạng vạng tối, như lửa nắng gắt đã chậm rãi lặn về Tây, lưu lại kim sắc dư huy nhuộm đỏ cả mảnh trời không. Tựa như là thượng đế chuyên môn vì hôm nay châm ngòi lên pháo hoa. Chói lọi mỹ lệ, lúc này, sân Old Trafford đã ngồi đầy là người. Nhìn trên đài là một mảnh huyết hồng. MU đội fan hâm mộ bóng đá đã đem cái này điền tràn đầy. Tựa hồ rốt cuộc nhét không tiến một người tới. MU đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hát vang lấy MU đội đội ca. Tựa như là tấu vang lên trước khi chiến đấu động viên hòa âm. Khích lệ mỗi một vị quỷ đỏ MU đội thành viên. Hôm nay, là thuộc về MU đội thời gian. MU đội tất thắng. MU đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài kéo vô số hoành phi. Phía trên cơ hồ đều là viết tất thắng. We are the champion. MU vạn tuế các loại nội dung. Thậm chí còn có rất nhiều MU đội fan bóng đá trực tiếp giơ lên thổi phồng giải ngoại hạng Anh cúp. Vô địch. Hưng phấn hát vang lấy. We are the champion. We are the champion. We are the champion. MU đội fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Từ không trung quan sát xuống dưới. Đây chính là một đầu băng đằng lấy màu đỏ thủy triều hải dương. Đương nhiên, hôm nay cũng là có rất nhiều Leeds United đội fan bóng đá đi vào sân khách. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hôm nay là người mặc đội bóng sân nhà màu trắng quần áo chơi. Bóng, bạch y tung bay tiên khí 10 phần. Gần 5.000 Leeds United fan bóng đá tụ tập tại một phương nhìn trên đài. Toàn bộ màu trắng bọt nước càng giống là đập vào trên vách đá sóng lớn. Phát ra siêu âm lượng cao cao tiếng vang. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thâm tình la lên. Quốc vương Joa vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Leeds United tất thắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đồng dạng dơ cao lên các loại hoành phi. Thậm chí còn dơ cao lên rất nhiều áp phích. Đem không khí này đánh điểm tới cực hạn. Cả đám đều hưng phấn hoan hô. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Phất cờ hò reo. Toàn bộ hiện trường không khí là lửa nóng vô cùng. Thậm chí so chung quanh nhiệt độ không khí là cao hơn vô số độ. Lúc này, song phương fan hâm mộ bóng đá đã hưng phấn lên. Liền chờ đợi tranh tài bắt đầu đâu. Hôm nay, hiện tại vẫn là tới rất nhiều giới bóng đá danh túc. Những người này đại bộ phận đều là nước Anh danh túc. Lúc ấy đến từ các nơi trên thế giới xuất ngũ ngôi sao bóng đá cũng là có rất nhiều. Trên khán đài rất nhiều người là thấy được Zidane, Cantona cùng Pele bọn người. Đương nhiên. Hiện trường vẫn là tới rất nhiều các loại quan viên, giới kinh doanh đại lão, xã giao danh viện vân vân. Trận đấu này càng giống là một cái cỡ lớn tụ hội. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có thời gian nhất định. Không khí hiện trường ngược lại là đã bị làm, giống như trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu đồng dạng. Kỳ thật, song phương đám cầu thủ mới vừa vặn làm nóng người hoàn tất. Tiến vào trong phòng thay quần áo. Đang chuẩn bị lắng nghe nhà mình huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật đâu. Lúc này, Manchester hiện trường vậy mà còn đang tiến hành lấy một chút ngắn gọn mở màn nghi thức. Nghe nói, đây là Manchester United câu lạc bộ cao tầng quyết định. Tại lúc trước gia tăng một chút ngắn gọn văn nghệ biểu diễn. Vì trận đấu này trợ hứng. Đồng thời cũng là vì MU đội đoạt giải quán quân mà ăn mừng. Mà lại. Nghe nói MU đội cao tầng còn chuẩn bị vì MU đội làm một cái quán quân lễ ăn mừng. Tốt giống bây giờ đã thỏa đàm rất nhiều minh tinh. Hiện tại liền đợi đến MU đội đoạt giải quán quân nữa nha. Nhìn ra được, MU đội cao tầng đối với MU đội đoạt giải quán quân là phi thường có lòng tin. Đồng thời bọn hắn cũng là vô cùng khát vọng. MU đội đã có mấy cái mùa giải không có có tranh giành quyền lợi giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này để bọn hắn vô cùng tưởng niệm cùng bức thiết. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng này. Này lên trời, Đường phân cách quỷ đỏ MU đội trong phòng thay quần áo. Một mảnh yên lặng, MU đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn giữa sân Alex Ferguson. Bọn hắn đều muốn nghe một chút Alex Ferguson lúc này đến tột cùng nói thế nào. Alex Ferguson nhìn xem đầy mắt khát vọng đám cầu thủ. Mỉm cười, Alex Ferguson phi thường hài lòng cầu thủ loại này đói khát khát vọng cảm giác. Nếu là MU đội một mực bảo trì cảm giác như vậy, hắn tin tưởng vững chắc MU đội có thể cầm tới tất cả cúp vô địch. Alex Ferguson nhìn chung quanh MU đội đám cầu thủ một chút, đem MU đội đám cầu thủ biểu lộ thu hết vào mắt, khẽ vuốt cằm biểu thị vừa lòng phi thường. Hiện tại, MU đội muốn chính là loại này khao khát chiến đấu trạng thái. Alex Ferguson trầm ngâm một chút, sau đó nói, chiến thuật phương diện sự tình, ta hiện tại liền không lại nhấn mạnh, bởi vì là quá khứ một tuần này chúng ta một mực tại cường điệu vấn đề này. Chúng ta cũng chuẩn bị thật lâu, chuẩn bị rất nhiều, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều hiểu đi. MU đội đám cầu thủ lập tức chỉnh tề la lên. Yên tâm đi, tước sĩ, chúng ta biết nên làm như thế nào. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm, rất hài lòng. Alex Ferguson nói ra, chiến thuật phương diện sự tình không đề cập tới. Ta hiện tại muốn nói các ngươi tại trận đấu này bên trong hẳn là chú ý chính là thứ gì. MU đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Trên mặt tràn đầy tò mò, Alex Ferguson nói ra, lúc trước chúng ta đã định ra tranh tài phương hướng. Trận đấu này, chúng ta muốn chủ đạo tiến công. Nơi này là chủ của chúng ta trận. Chúng ta muốn xuất ra chúng ta am hiểu nhất đồ vật tới đối phó Leeds United đội. Dạng này chúng ta mới có thể càng thong dong càng tự tin. MU đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Trước đây bọn hắn đã đánh thức qua thống nhất tư tưởng đại hội. Bọn hắn tự nhiên biết trận đấu này bọn hắn nên làm như thế nào. Alex Ferguson nói ra, ta phải nhắc nhở các ngươi là tiến công không nên quên phòng thủ. Tiến công không muốn vừa lên đến liền toàn tuyến để lên toàn lực tiến công. Chúng ta bây giờ còn là ở vào dẫn trước một phương. Có vào hay không cầu, đối với chúng ta mà nói không quá quan trọng. Trọng yếu là chúng ta không thể ném cầu. Biết không? MU đội đám cầu thủ lập tức nghiêm túc, nhao nhao gật đầu. Alex Ferguson tiếp tục nói, chúng ta tiến công ý nghĩa chính ở chỗ khống chế, trưởng khống toàn trường, không muốn cho Leeds United quá nhiều người cơ hội. Đương nhiên, nếu như tại tiến công bên trong chúng ta phát hiện cơ hội tốt cũng không cần nương tay. Cầm xuống bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân này mới là chúng ta mục tiêu duy nhất. Biết không? MU đội đám cầu thủ mừng rỡ, từng cái nhao nhao đứng thẳng lên sống lưng, kiên định gật đầu. Alex Ferguson hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, bản mùa giải chúng ta MU đội biểu hiện phi thường không tệ. Cơ hồ là giành trước toàn bộ mùa giải, chúng ta vẫn đứng tại giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Ta không hy vọng tại một khắc cuối cùng bị người từ đứng đầu bảng vị trí bên trên chạy xuống. Loại cảm giác này là trên thế giới bết bát nhất, tối mất mặt cảm giác. Ta không hy vọng các ngươi tại sau trận đấu thể nghiệm loại khổ này chát chát tư vị. Cristiano Ronaldo lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Yên tâm đi, tước sĩ. Chuyện như vậy là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. MU đội tất thắng. MU đội đám cầu thủ cũng là nhao nhao quát to lên. MU đội tất thắng. MU đội tất thắng. MU đội tất thắng. MU đội sĩ khí thật chính là vô cùng hung mãnh bành trướng. Thấy Alex Ferguson vừa lòng phi thường, Alex Ferguson khẽ vuốt cằm, sau đó tiếp tục nói ra, trận đấu này, chúng ta phải chú ý Leeds United đội phản kích. Bọn hắn phản kích có thể nói là giải ngoại hạng Anh bên trong sắc bén nhất, nhanh chóng nhất. Các ngươi hậu phòng tiến tuyệt đối không thể cho bọn hắn loại cơ hội này, biết không? MU đội phòng thủ hậu phương đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Chiến ý lăng nhiên gật đầu. Chỉnh tề nói, yên tâm đi, tước sĩ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho Leeds United lão bất cứ cơ hội nào. Alex Ferguson lần này không gật đầu, mà là tiếp tục nhắc nhở. Bọn hắn phản kích tốc độ rất nhanh, bất quá đại bộ phận đều là từ đường biên phát khởi. Cho nên, chú ý đường biên phòng thủ, tuyệt đối không thể cho đối phương lợi dụng sơ hở cơ hội. Hiểu chưa? Alex Ferguson ánh mắt là nhìn xem Gary Neville cùng hai người nói. Hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau hướng về Alex Ferguson gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Alex Ferguson rất hài lòng đám cầu thủ phản ứng. Sau đó nói, còn có một số phải chú ý sự tình. Trong huấn luyện chúng ta đã xách qua nhiều lần. Ta sẽ không nhắc lại nữa tình. Ta là hy nhìn các ngươi có thể cầm ra bản thân 100% trạng thái đến. Không muốn phớt lờ biết không? MU đội đám cầu thủ nhao nhao chỉnh tề hô quát lên. Biết, tước sĩ. Chúng ta MU tất thắng. Alex Ferguson vung tay lên, để MU đội đám cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Đường phân cách Leeds United đội trong phòng thay quần áo, đồng dạng nghiêm túc, ra hai tay cắm ở trong túi quần. Một đôi ưng mắt dò xét Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đám cầu thủ biểu lộ là phi thường nghiêm túc. Trước khi đại chiến không khí khẩn trương là tại Leeds United đội trong phòng thay quần áo tỏ khắp. Kích thích hiện tại mỗi người, Joa có thể cảm thụ được ra, Leeds United đội đám cầu thủ là có chút khẩn trương. Nhưng là, Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện ra càng nhiều thì là hưng phấn cùng chờ mong. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn là chờ mong trận đấu này. Đối trận đấu này tràn đầy vô tận hướng tới. Joa nói thẳng, cái này một cái mùa giải cố gắng liền nhìn hôm nay. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn thật là dị thường nghiêm túc. Trên mặt là không có một chút tiếu dung. Joa nói ra, cái này một cái mùa giải chúng ta Leeds United đội còn tính là thành công. Tại thi đấu vòng tròn sơ kỳ trạng thái không thật là tốt tình huống dưới, chúng ta còn có thể đạt đến thành tích bây giờ. Có được lật tung MU đội, đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân cơ hội. Đây là cùng cố gắng của các ngươi cùng kiên nhẫn tinh thần là không phân ra. Leeds United đội đám cầu thủ ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm Joa. Joa nói ra, chúng ta phía trước hao tốn như thế lớn tâm tư, bỏ ra nhiều như vậy gian tân cố gắng là vì cái gì? Còn không phải là vì hôm nay. Vì hôm nay thắng lợi. Leeds United đội đám cầu thủ chấn động trong lòng. Đúng vậy. Chính là vì hôm nay thắng lợi. Joa tiếp tục nói. Chúng ta là giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân. Chúng ta mới là giải ngoại hạng Anh bên trong tốt nhất đội ngũ. Chúng ta làm sao lại thua cho MU đội? Chúng ta làm sao có thể thắng không hạ MU đội? Đúng vậy. MU đội hiện tại là xếp tại thi đấu vòng tròn thứ nhất. Nhưng là cái này còn nói rõ cái gì? Một phần chênh lệch rất nhỏ. Nhỏ đến chúng ta chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể đem phân kém thế yếu cho lật về đến. Thậm chí là phản siêu. Joa nói, đây không phải một trận cái gì vượt mọi khó khăn gian khổ tranh tài. Đây chính là một trận vô cùng phổ thông tranh tài. Duy nhất không chỗ bình thường chính là chúng ta nhất định phải chiến thắng. Nhưng là cái này đối với chúng ta mà nói rất bình thường khó khăn a. Đương nhiên không. Tại ta tiếp nhận Leeds United về sau, chúng ta bại bởi MU đội A. Chúng ta có hay không thắng nổi MU đội A? Không có. Chúng ta chính là MU đội tử địch. Tuyệt đối khắc tinh. Chỉ cần là đối mặt MU đội, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Tất thắng. Cuối cùng Joa là gào thét mà ra. Toàn bộ trong phòng thay quần áo đều quanh quẩn cái này tiếng vang ầm ầm. Leeds United đội đám cầu thủ là mặt đỏ tới mang tai. Từng cái lớn tiếng gầm thét. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Leeds United đội đám cầu thủ thật là nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy. Joa nói rất đúng. Đến từ hắn tiếp thụ qua Leeds United đội về sau, Leeds United đội còn không có bại bởi qua MU đội. Leeds United đội chính là MU đội khắc tinh. Chiến thắng MU đội đối với Leeds United đội tới nói giống như người uống nước đồng dạng đơn giản. Nhẹ nhõm, trận đấu này, Leeds United đội tất thắng. Mắt thấy Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc đều bị điều động. Doa tuyệt đối đủ rồi. Liền không có lại đi kích thích Leeds United đội đám cầu thủ. Doa là bắt đầu nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ ở sau đó trong trận đấu hẳn là chú ý một ít chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.